Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, chương 1272, 50 đạo bậc thang. Canh thứ hai, không nhanh không chậm, mấy năm trôi qua, ba người rốt cục chạy tới Độc Cô Địa Ngục dẫn tới bản mệnh thiên lối vào. Hô khí lưu màu vàng đen gào thét. Vẫn như cũ là dường như mới vào tiểu hàn địa ngục bình thường. Như vậy một cái màu đen lỗ thủng lớn, tứ tung trên mặt đất, chu vi mười mấy dặm, âm hàn chi phong, theo phía dưới nơi sâu xa thổi tới, trừ bỏ ba người ở ngoài, phụ cận không còn những người khác. Hiển nhiên, theo nơi này bắt đầu, lại có rất nhiều tu sĩ bị soạt rơi mất. Ba người trao đổi một cái ánh mắt sau, liền đâm thẳng đầu vào, lại là trời đất quay cuồng, phảng phất đi vào một thời không khác. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi sáng mắt lên, đã thân ở trên không, ngoài thân thế giới, một điểm không âm u, trái lại sáng sủa dị thường, không gặp nhật nguyệt, cũng không biết chỉ là từ nơi nào tỏa ra, hay hoặc là nói. Toàn bộ thế giới, phảng phất đều tỏa ra quang một dạng, ổn định thân thể sau. Phương Tuấn Mi thần thức ánh mắt, đồng thời nhìn lại, phía dưới không có đại lục, càng là một mảnh hư không thế giới. Mà ở bên mặt phương hướng mấy trăm dặm nơi, có một khối trôi nổi đại lục, phảng phất hòn đảo một dạng, phù ở trong mây, cái kia đảo nổi chu vi trăm dặm, không hề lớn. Nhưng trên nó núi non sông suối, cây cỏ phồn hoa, không thiếu gì cả, quả thực một mảnh cảnh tượng tốt. Đại lục biên giới cùng trầm thấp trên bầu trời, có mây trắng lượn lờ, tăng thêm tiên gia khí tượng. Trên đảo cũng có phòng ốc dạng đồ vật, có nối liền mảnh, có lẻ loi tán tán, càng có bóng người ra vào trong đó, tất cả đều là tổ khiếu đại viên mãn tu sĩ. Siêu, siêu, hai đạo tiếng vang, Phiêu Xương Thị cùng Thương Ngô Lão Tà, đi tới Phương Tuấn Mi bên người, nơi đó hẳn là chính là bản mệnh thiên duy nhất tồn tại bản mệnh đảo. Vạn năm kỳ hạn tranh cướp chính là chỗ đó tổ chức. Thương Ngô Lão Tà nói rằng, ngươi ngược lại biết đến không ít, Phiêu Xương Thị lẩm bẩm một câu, Thương Ngô Lão Tà cười khổ nói. Ta lên cấp đến tổ khiếu hậu kỳ sau, lòng cao hơn trời, lấy là nhiều nhất 300, 500 năm, liền có thể đem mình luân hồi ấn ký tìm trở về. Bởi vậy đem bản mệnh thiên sự tình, cũng rất sớm hỏi thăm toàn bộ, ai biết cho tới hôm nay dùng tới. Tổ tôn hai người nghe vậy, đồng thời cười to lên, ba người lại bay về đàng trước đi, rất nhanh. Lên tới bản mệnh đảo, đảo này vốn là không lớn, ba người đến là lập tức rước lấy một mảnh thần thức quan tâm, ít nhất 100-200 đảo, mà trong đó hai đảo đặc biệt cường đại hơn nhiều, mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Mỗi vạn năm cái kia 50 tiêu chuẩn bị bản thổ tu sĩ cùng 4 thánh vực tu sĩ lấy đi 20, còn thừa 30 cho chúng ta tranh. Vậy thì mang ý nghĩa có rất nhiều muốn đào thải, mà mặc dù tranh đến, phía sau cũng chưa chắc có thể nhất định xung kích đến cảnh giới chí nhân. Đào thải tu sĩ, lại lưu lại, tranh thủ cơ hội lần sau. Bởi vậy nơi này tu sĩ cũng không ít, thời gian dài, cũng có tửu lâu, cửa hàng, khách sạn, những thứ đồ này, Thương Ngô Lão Tà lại giới thiệu. Vừa nãy cái kia hai đạo đặc biệt cường một ít, nên là bảo vệ nơi này nhân tổ tiền bối. Bọn họ không riêng phụ trách bảo vệ, cũng phụ trách giữ gìn tranh cướp trật tự. Ba người rơi vào đảo biên giới, chậm gì gì hướng phía trước đi tới. Ở trong 18 tầng địa ngục sững sờ lâu như vậy. Đi tới nơi này cảnh tượng long lanh nơi, lại là mới đến, vừa vặn thưởng thức một phen. Cũng không vội vã, Phương Tuấn Mi giờ khắc này, cũng là thần thức quét lên, rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái đặc biệt có ấn tượng người quen cũ, thiên cổ nhất đế, Lăng Chư Thiên. vị này đế vương khí chất ông lão vẫn như cũ là ngạo khí tràn đầy. Năm đó hắn cùng Phương Tuấn Mi trước sau chân tiến vào Trung ương Thánh Vực. Bây giờ lại trước sau đến bản mệnh thiên. Không thể không nói, người này khí vận cũng là không tầm thường. Lăng Chư Thiên cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi đến. Trong mắt vẻ kinh ngạc, chợt lóe lên. Đạo huynh, này 30 người tiêu chuẩn, đến cùng là làm sao lựa chọn đi ra? Cái gì quy tắc? Phiêu Xương Thị hỏi. Thương Ngô lão tà hơi trầm ngâm, êm tai nói, có người nói muốn tiến trong một chỗ cung điện. Cung điện kia là một cái thần bí pháp bảo, trong đó có càn khôn, có một thần sơn ở trong đó. Trên thần sơn kia có rất nhiều bậc thang, hết thảy tu sĩ đi tranh cướp trong đó 30 bậc thang, mãi đến tận tranh ra 30 bậc thang chi chủ đến chiếm cứ cái kia 30 bậc thang tu sĩ, tắc vì qua ải già, sau thân, tâm, hồn, khí, ấn, năm giả dung hợp làm một, xung kích cảnh giới trí nhân, cũng ở trên nấc thang kia. Phiêu Xương Thị hiểu, lại hỏi, nấc thang kia lớn bao nhiêu? Không chứa được hai người sao? Thương Ngô lão tà nghe vậy, gãi gãi đầu, nói rằng, nói như thế nào đây? Quy củ liền đúng như vậy. Hơn nữa nấc thang kia bên trong giấu giếm huyền diệu, đối với chúng ta dung hợp có không nhỏ trợ giúp. Ai nguyện ý phân cho người khác? Hai người lần thứ hai gật đầu. Phương Tuấn Mi năm đó theo Phong Quân Vong nơi đó cũng không có hỏi cặn kẽ như vậy. Phong Quân Vong để chính hắn đến tìm hiểu bên này tình huống cặn kẽ. Trận này tranh cướp vô cùng khốc liệt, có lẽ sẽ có những người khác liên thủ lại trước tiên đối phó một cái lợi hại. Bởi vậy định phải cẩn thận. Thương Ngô lão tà lại nói, nói như vậy, ba người chúng ta cũng có thể liên thủ đoạt ba cái bậc thang. Phương Tuấn Mi hỏi, chính đúng như vậy. Thương Ngô lão tà gật gật đầu, đổi thành truyền âm nói, ta nghe nói như vậy lão gia hỏa nhóm như thế lập quy củ mục đích là vì hạn chế trí nhân tu sĩ số lượng, chỉ cần là 30, quản hắn là ai, giết càng khốc liệt hơn càng tốt. Hai người lần thứ hai gật đầu. Còn có một điểm, nghe nói càng cao vị trí kia, đối với thân, tâm, hồn, khí, ấn, năm giả dung hợp làm một, trợ giúp lớn nhất, càng là phía dưới vị trí, hiệu dụng càng nhỏ. Thương Ngô lão tà lại nói, chờ một chút. Phương Tuấn Mi đột nhiên mắt sáng lên nói, này cấp 1, trên thực tế hẳn là bậc thứ 21 đi, càng trên cao cái kia 20 cấp, đã bị nội định cái kia 20 tu sĩ cho chiếm. Không sai. Thương Ngô lão tà âm khí âm u gật gật đầu, căm ghét lóe nhanh, ba người tất cả đều phiền muộn lên, lấy Phương Tuấn Mi thực lực, tuyệt đối có thể đi tranh một chuyến cái kia cấp 1. Hiện tại ngược lại tốt, chỉ có thể đi tranh cái kia 21 cấp, theo đệ nhất đến thứ 21, này trung gian hiệu dụng, đến chênh lệch bao nhiêu? Phương Tuấn Mi cho tới giờ khắc này, mới là thật biết, chính mình năm đó mất phần thưởng kia ý nghĩa. Này bậc thứ 21, liền do tổ mẫu chiếm đi, lão tà huynh ngươi chiếm 23 cấp. Ta chiếm 22 cấp, ở trung ương trợ giúp các ngươi chặn lại đối thủ khác. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, trong lời nói, hào hùng tràn đầy tự tin. Không, ngươi chiếm 21. Phiêu Xương Thị biểu thị phản đối, tự nhiên không muốn cháu mình tu đạo tiền đồ quá sự cố. Không muốn tranh, tổ mẫu, ta chính là chiếm thứ 50 bậc. Tương tự có lòng tin xung kích đến cảnh giới trí nhân. Phương Tuấn Mi ngạo khí trả lời, ánh mắt sáng quắc, kiên định có thần. Nếu nói là hắn là một thanh kiếm, hiện tại chính là càng mài càng sắc bén, càng mài càng sáng ngời, càng mài càng thô bạo lên. Thằng nhóc con, lời này có ý gì? Ta rất kém cỏi sao? Nhất định phải ngươi tới chăm sóc. Phiêu Xương Thị có chút không chịu nổi hắn ngạo khí dáng vẻ. Vi hừ một tiếng, nhưng cũng không phản đối nữa. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, cho tới Thương Ngô lão tà, như không có Phương Tuấn Mi ở, khẳng định là muốn tranh một chuyến 21 cấp, hiện tại cũng không đáng kể, 23 cũng không kém đến nỗi nơi nào. Có Phương Tuấn Mi phối hợp, càng là tâm định, cũng gật đầu đồng ý. Ba người chớp mắt ở giữa, liền đem 30 bậc bên trong cao nhất ba cái vị trí cho chia cát, như để những tu sĩ khác nghe thấy, nhất định phải mắng to ngông cuồng. Một đường mà hành mà tán gẫu, đến đảo trung ương phồn hoa nơi, càng nhiều ánh mắt hướng về bọn họ xem ra, càng nhiều thần thức quét tới. Tiểu tử, lại đây gặp ta. Trung ương đại điện phía tây trong thiên điện, đang ở đi dạo, một đạo lâu không gặp quen thuộc âm thanh vang lên ở trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe khóe miệng một móc, tổ mẫu, lão tà huynh, một vị tiền bối gọi ta quá đi gặp một lần hắn. Các ngươi trước tiên chuyển. Hai người gật đầu, Phương Tuấn Mi chuyển hướng mà đi. Trung ương đại điện, cao tới trăm trượng, toàn thân đen sẫm, tùm đứng trang nghiêm, cửa lớn đóng chặt, trong đại môn kia, chính là Thương Ngô lão tà nói tới có bậc thang thần sơn vị trí. Mà đại điện hai bên, còn có thiên điện, bản mệnh thiên thủ hộ giả, liền trụ ở trong đó. Phía tây này một gian thiên điện cửa lớn, đã mở ra, trong điện nơi sâu xa, bàn tọa một cái mập như núi thịt, lão giả đầu chọc dáng dấp tu sĩ, cầm một tấm thẻ ngọc, thản nhiên tự đắc nhìn, càng là năm đó mấy đại nhân tổ tu sĩ bên trong Bạt Sơn lão nhân. Lão này cùng đao kiếm song hoàng, hơi có chút giao tình thâm hậu, lão gia hỏa y nguyên da thịt trắng nõn như ngọc, mặt đỏ lừ lừ, tinh thần rất tốt, nhìn thấy Phương Tuấn Mi tiến điện, cười híp mắt nhìn hắn. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi cung kính hành lễ. Tiểu tử, ngươi tu luyện thật là nhanh. Năm đó cái kia 40 người, hơn nữa bản thổ 10 người, tổng cộng 50 người. Ngươi là người thứ nhất đến bản mệnh thiên, là có cái gì bí quyết? Cũng giáo lão phu hai tay. Bạt Sơn lão nhân tuét miệng, có chút bất lương trêu ghẹo nói. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, trả lời, tiền bối nói giỡn, tất cả đều là gặp may đúng dịp, nhận được một ít các tiền bối chăm sóc, mới tu luyện nhanh như vậy. Bạt Sơn lão nhân nghe vậy, thâm ý sâu sắc cười cợt, chuyển biến đề tài nói, ngươi nếu đến rồi, có biết cái kia tranh cướp quy củ, có thể hối hận năm đó, ném mất phần kia khen thưởng, hối đến ruột đều xanh. Phương Tuấn Mi ngữ điệu khuếch đại thổn thức nói, tiền bối đặc ý gọi ta đến, phải chăng dự định bổ ta một cái tiêu chuẩn, vãn bối trước hết cảm ơn. Bạt Sơn lão nhân nghe cười ha ha, thật rất thưởng thức Phương Tuấn Mi sự can đảm, đổi thành bình thường tu sĩ đến, đối mặt hắn bao chuẩn là nơm nớp lo sợ. Nghĩ hay lắm, Bạt Sơn lão nhân nói, ngươi có biết, Nam Thánh Liên Minh tu sĩ, đặc biệt là Hoán Nhật tên kia, vẫn ở mọc ra ngươi khí đây, ném mất một cái tiêu chuẩn, sau đó ngươi liền biết có nhiều quý giá. Phương Tuấn Mi cười khổ, một chuyến này, lão phu giúp đỡ không được ngươi, sau khi đi vào, dựa cả vào chính ngươi đi tranh. Vãn bối tỉnh, Phương Tuấn Mi nghiêm nghị trả lời. Bạt Sơn lão nhân khẽ gật đầu. Tiền bối vì sao tới trong này? Này bảo vệ chi trách, cũng là thay phiên, vừa vặn luôn đến lão phu mà thôi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hàn huyên vài câu sau. Bạt Sơn lão nhân vẫy lui Phương Tuấn Mi. Tiền bối, ta nghĩ hỏi một câu. Có một người gọi là Trấn Mi đạo quân Phương Danh Dương. Hắn có hay không lên cấp chí nhân? Phương Tuấn Mi nghĩ tới một chuyện, cuối cùng hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.